đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 32, mặt B. Còn người khác tiếp thọ là tiếp thọ buông xả, nghĩa là mọi người mà đến với đạo Phật là người ta tiếp thọ. Là tiếp thọ cái gì? Tiếp thọ buông xả. Còn tu sĩ thì tiếp thọ cái gì? Tiếp dịch thọ tri túc thiểu dục. Cái người mà tu sĩ, cái người mà theo đạo Phật á, mà đến với đạo Phật để tiếp thọ cái Phật pháp á, là tiếp thọ buông xả. Vì có buông xả chúng ta mới có được an vui hạnh phúc. Nếu mà không buông xả thì làm sao chúng ta có được cuộc sống an vui? Còn tu sĩ thì tiếp thọ gì? Chúng ta phải tiếp thọ tri túc thiểu dục. Như vậy mới là ly dục ly bất thiện pháp được. Chứ còn không tiếp thọ tri túc thiểu dục thì không bao giờ mà chúng ta có thể ly dục ly bất thiện pháp được. Nên trên nguyên tắc của đạo Phật, không cho tự thọ, không cho tự thọ, tự cất chứa những cái vật tiền bạc hoặc là tất cả những vật chất. Nghĩa là không có cho chúng ta tự thọ bằng cách này, bằng cách khác của mọi vật chất của thế gian. Vì không tự được tự thọ, không được cất chứa, nên hàng tu sĩ chạy theo dục lạc thế gian mới chế ra một thứ pháp thiết tịnh. Đó, bắt đầu bây giờ chúng ta vì cái giới luật của Phật nó hạn chế mà không được không được tự thọ, không được tự cất chứa, nên hàng tu sĩ chạy theo dục lạc thế gian mới chế ra cái thứ pháp gọi là thiết tịnh, nghĩa là không có cho mình cất giữ tiền bạc hoặc cái này kia hoặc là làm cái này cái kia, thì bây giờ mới chế ra cái pháp thiết tịnh. Vậy thì cái pháp thiết tịnh là gì? Pháp thiết tịnh là mời một người cư sĩ, bởi vì trong giới luật người tu sĩ mình không có cất giữ tiền bạc, không? Mà bây giờ mà cất giữ tiền bạc thì đâu được, cho nên mới mời người cư sĩ đến làm cái chỗ tịnh chủ, hãy thu nhận được tiền bạc, bèn nói là thay cái người cư sĩ kia thụ nhận, chứ không phải là mình nhận, mà người cư sĩ đó nhận, đây là của tịnh chủ, chứ không phải của chúng tôi là tu sĩ. Đó, thì cái cách thức mà thiết tịnh á là phải mời một người cư sĩ đến, rồi người cư sĩ đó khi mà cái vị thầy đó có nhận á thì nói với người cư sĩ đó, ông chịu làm cái tịnh chủ để cái nhận cái số tiền mà Phật tử cúng dường á, vì cái giới luật của tôi á thì tôi không có cấm giữ, không có giữ được, không có nắm được tiền bạc, vậy thì bây giờ ông chịu làm cái người mà tịnh chủ á để ông giữ giùm cái tiền bạc này, khi đó muốn cất chùa hoặc là chùa hư hoặc chúng thiếu than thú cái gì đó thì tôi có, thì tôi mới lấy là tôi mua giúp cho chúng được, chứ còn nếu không thì tôi đâu có tiền đâu mà tôi tiêu. Còn đi xin Phật tử thì cũng lúc bây giờ mà gặp trường hợp như vậy thì thân xin cũng khó khăn, cho nên cái vị thầy đó nói với vị cư sĩ như vậy cũng hợp lý, cho nên vị cư sĩ này đến làm cái tịnh chủ. Nhưng mà làm cái tịnh chủ này bằng cái hình thức, chứ không phải là cái vị tịnh chủ này cất tiền bạc đâu. Cái ông thầy cất tiền bạc, nhưng mà cái vị tịnh chủ này chỉ là chứng vậy thôi, rồi vị này về từ sau về đó thì cái thiết tịnh này thì cái ông thầy đó được cất giữ tiền bạc, thì đương nhiên coi như là cái người mà cư sĩ này đã nhận cất giữ tiền bạc rồi, nhưng mà chính ông thầy đó cất giữ tiền bạc. Quý thầy không có nghiên cứu kinh giới, chứ thầy nghiên cứu kinh giới thì thấy họ đặt ra nhiều cái nó lạ lùng lắm, nó kỳ cục lắm, cho nên thầy nói thiệt ra thì mấy ông giới sư này họ cũng hay lắm, họ phá giới mà họ cũng đặt chuyện ra cũng giỏi lắm. Cho nên muốn cất giữ tiền bạc thì kêu người cư sĩ đến làm cái bù nhìn trước cái đã, do đó sau đó mình cứ thu giữ tiền bạc mà không sao hết, bởi vì coi đương nhiên là có cái ông đó nhận rồi, cho nên vì vậy mà mình có nhận đây là ông nhận chứ không phải mình. Cách thức của họ là như vậy. Nhìn thì từ hình thức pháp thiết tịnh này giống như không cần phải có, giống như là không cần phải có cái ông đó, nghĩa là bây giờ mình ông đó đến, ông chỉ có cái bữa đầu tiên ông nhận như vậy rồi, mình làm cái lễ mà cái thiết cái pháp mà tịnh này rồi xong rồi thì ông ta về nhà, thì ông ta cũng không biết chùa mình bao nhiêu tiền hết à, mình cứ ai cũng dường thì mình cứ cất, nhưng mà mình đã làm cái lễ đó rồi thì đương nhiên là coi như ông ta cất chứ mình không phải cất. Đó là một cái hình thức, thiệt là thầy thấy không biết, mà thầy hiểu làm sao không biết. Do đó bây giờ ông thầy cất giữ tiền, ông muốn mua gì mua, chứ còn thiệt ra ông cư sĩ không có quyền mà chỉ đạo trên cái vấn đề mua hay này kia hết. Đó, nhìn từ cái hình thức mà pháp thiết tịnh này thì giống như không cần phải có, nghĩa là đâu cần có gì, bây giờ ông thầy cất chứ đâu có, ông kia ông chỉ có bữa lễ đó, ông làm cái lễ vậy thôi rồi ông về nhà ông ngủ nhà, ông không giữ đồng bạc nào của chùa hết à, thì bây giờ không có thì mình cất cũng được, có gì đâu, tại vì mình muốn phá giới thì mình cứ phá đi, chứ còn mình bày đặt chi vậy. Nó là những cái lạ lùng ở trong cái giới luật, mà nghĩa là thầy không biết là quý thầy có học tới không, thầy không biết, chứ mà thầy đọc tới thì thấy sao nó kỳ quá. Kỳ thật nó có giá trị của sự tuân hành, vì người xuất gia ở trên bản chất tuyệt đối là không được thọ nhận tiền bạc, nhưng cũng là một phương tiện bất đắc dĩ, quyết chăng nên nhân gì có pháp thiết tịnh mà tham lam không biết chán? Nghĩa là nhờ cái chỗ mà cái pháp thiết tịnh này, cái lòng tham lam của vị tu sĩ nó không có chán. Bởi vì dù sao để mình trong tinh thần mình nghĩ là người ta cất chứ đâu phải mình cất, nhưng mà mình cất giữ cả tủ tiền mà mình cũng vẫn cất giữ không sao hết. Vì đã mình thiết tịnh mình nói với chư Phật rằng tôi không có cất giữ tiền đâu, có ông cư sĩ chịu cất giữ rồi. Có đó là làm cái bùa để mà che mắt mấy ông Phật mà, để nói là tôi giữ gìn giới chứ đâu có phải gì. Thầy biết là mấy ông này khôn lắm. Nó cái cách khôn của ông đó là thiết cái pháp bất tịnh, thiết cái pháp thiết tịnh như vậy đó. Bởi vì thấy những cái điều mà sai khác mà nó lạ ở trong kinh giới như vậy đó, cho nên thầy mới nêu ra để thấy được cái giả dối của cái người xưa họ. Nhiều cách họ giả dối, hết sức giả dối. Đã mình không có giữ tiền bạc là mình phải hiểu cái ý nghĩa không có giữ tiền bạc là mục đích gì. Là mục đích ly dục, ly bất thiện pháp để cho mình đạt được cái chỗ mà giải thoát. Chứ đâu phải là, bởi vì Phật biết là cất giữ tiền bạc là nó không giải thoát, nó không ly. Mà bây giờ mình cứ mình mạo những cái pháp này pháp kia để tự mình cất giữ tiền bạc, thì bắt đầu bây giờ nó có tiền bạc rồi thì cái tâm tham muốn của mình nó phải bừng lên, thì cái lầm dục của mình nó phải muốn chứ làm sao. Từ cái chùa của mình giờ xấu quá mà thấy chùa người ta kia tốt hơn, mà giờ tiền mình cứ đóng đây không xài, không đem ra cất sao, mà phải cất. Đó là nó từ cái chỗ đó nó tham. Còn bây giờ mình không có đồng nào thì giờ chùa ai cất cất cái mình kệ, mình có làm sao mình cất. Và đồng thời mình tu sĩ như vậy mình mở miệng mình xin tiền ai cho được, mình xin cơm người ta kia còn chưa được, Phật dạy đâu có xin tiền. Bây giờ mình đi xin tiền sao được. Cho nên cuối cùng thì mình ở chùa tranh vít lá. Còn người ta thì người ta mạnh miệng, người ta có pháp thiết tịnh rồi người ta đi xin đồ được, chứ còn mình đâu có pháp thiết tịnh. Đó là những điều mà chúng ta thấy trong giới, trong cái giới bổn mà các tổ thường là luận về giới hoặc là viết ra kinh giới. Nó có nhiều cái nêu ra những cái pháp mà chúng ta thấy nó kỳ cục, nó không có cái đúng cái giới luật của Phật. Nó làm cho con người không có ly được dục, ly bất thiện pháp. Pháp thiết tịnh có thể cảnh sách người xuất gia chẳng nên tiếp thọ tiền bạc quá nhiều. Cái mình ở đây thì cái người mà luận về cái chỗ mà cất giữ tiền bạc này á, thì họ muốn nói cái pháp mà thiết tịnh này làm cho cái người xuất gia nó không có nhận tiền bạc nhiều. Nhưng mà sự thật ra thì không có thế nào mà nói cái chuyện một cái bây giờ một đồng bạc ông ta nhận rồi thì hai đồng ông ta nhận rồi. Mà bây giờ một đồng bạc không nhận thì giờ bao nhiêu ông không nhận hết. Còn bây giờ ông đã nhận được một đồng, thầy nói bây giờ ông nhận được cắt ông cấp rồi thì ông sẽ nhận đồng ạ. Chắc chắn là nó bắt đầu nó leo thang chứ nó không có đứng ở chỗ đó đâu. Còn bây giờ chúng ta không nhận. Thì không thể nào là mình tiếp họ thêm tiền bạc nữa. Còn nếu mà mình cứ cất giữ là nó sẽ tiếp tục nó cất giữ và cất giữ càng ngày càng nhiều lên chứ nó không giảm xuống đâu. Cho nên đối với cái pháp thiết tịnh, thầy thấy người ta nói để cho làm chúng ta bớt cái tâm tham, không cất nhiều, nhưng mà sự thật ra nó sẽ cất nhiều, chứ không thể nào mà nói cái tâm con người, nó khó lắm. Cũng như bây giờ chúng ta nói bây giờ, thôi bây giờ nó mệt mỏi quá, mình bị hôn trầm thôi mình nghỉ chút cho khỏe đi. Nhưng mà chính cái lượng đó nó khỏe chút đó, chứ ngày mai nó sẽ tăng thêm một chút, cứ ngày tăng thêm chút, thì từ đó mình phá hôn trầm không được. Vì vậy mà lúc bây giờ chúng ta muốn phá hôn trầm, chúng ta phải tìm mọi cách để cho nó đừng có hôn trầm nữa. Thì cái lòng tham của mình nó cũng y như vậy. Nếu mà hôm nay mình cứ giữ một chút thì ngày mai mình cũng sẽ bị thêm nữa chứ không có bớt được. Cho nên thiết bất tịnh có nghĩa là ở đây trong trong giới luật á, thì nó nói đó là một cái hành động, một cái pháp để làm cho chúng ta cứ giữ tiền bạc nhưng mà không cất nhiều. Nhưng mà sự thật cái đó là qua cái tâm lý con người thì cái pháp thiết tịnh này nó không có đúng, không có đúng cái lý của, không có hiểu được cái tâm lý con người đâu. Vì thế người xuất gia tốt nhất là không nên thọ nhận tiền bạc. Bởi vậy cho nên cái người mà xuất gia rồi theo chúng ta nghĩ đừng có nên nhận tiền bạc. Nhưng nếu có nhu cầu giữa tiền bạc chi phí thuốc thang lúc bệnh và chi phí sinh hoạt hàng ngày thì tự nhiên không ngại gì dùng pháp thiết tịnh để tiếp thọ tiền bạc. Nghĩa là nói ở đây chúng ta thì không có nên cất giữ tiền bạc, nhưng vì những cái nhu cầu mà thiết yếu như thuốc thang hoặc là sinh hoạt hàng ngày tiêu bao nhiêu đó thì chúng ta nên mà cất giữ tiền bạc. Thì thầy thấy cái luận cứ như vậy để mà giữa cái không cất giữ tiền bạc và cái không cất giữ tiền bạc thì đem cái pháp thiết tịnh này ra để làm cho cái người tu sĩ khỏi bị phạm cái hình thức giới luật, nhưng mà về cái tâm thì không thể nào mà khỏi là phạm giới luật. Bởi vì cái tâm tham của người ta nó chưa phải sạch, thậm chí như ông Phật ổng đã sạch cái lòng tham rồi thì thay vì ổng cất giữ tiền bạc cũng được, chứ có gì mà phải đi xin vua chúa cất từ cái trời lá cho cực. Cất giữ tiền bạc rồi đưa ông Xá Lợi Phất một tiền liên bảo bây giờ hai thầy đi ra ngoài chợ này mua số lá dừa về cất đi, mình đi lợi ông vua mình xin cũng cực. Rồi rủi ổng có chuyện gì ổng quên đi rồi chư tăng đâu có nhà ở. thôi mình tiền sẵn. Nhưng ông Phật ông đã ly dục rồi, ông ly bất thiện pháp rồi, bây giờ đưa tiền ông đâu có cất nữa. Bây giờ ông thấy cái đó là như cái thế nào đó, nên ông đâu có cất. Tại sao mình không bắt chước ông Phật để mà mình thiết cái pháp mà thiết định này, để rồi tu sĩ cũng bị kẹt ở trong đó. Quý thầy nghe qua cái pháp thiết định thì rất có lý, nhưng thực tế thì không thể được, vì có người đâu phải là thánh nhân. Đụng tới tiền bạc là có sự cám dỗ thu hút của nó, mà để bị nó cám dỗ thì biết bao nhiêu là đủ, biết bao nhiêu tiền bạc là đủ. Đó, thì như vậy là trong giới luật chúng ta thấy họ luận ra nhiều cái pháp để mà phá giới, mà coi như là mình không bị phạm giới. Căn cứ sự quy định trong luật, người xuất gia là nương tựa chúng và sinh hoạt ở trong tăng đoàn. Nhu yếu phẩm trong sinh hoạt của người xuất gia đều phải do tăng đoàn sở tại cung cấp. Vì thế thường trụ tự viện có thể tiếp thọ tiền bạc, nhưng cũng bị hạn chế rất là nghiêm khắc. Ở đây thì trong các sách giới, các cái giới bổn các giới bổn thì nói là cái người tu sĩ của chúng ta là mình phải sống ở trong cái tăng đoàn. Mà trong cái nhu yếu phẩm hàng ngày sinh hoạt của người xuất gia thì phải do cái tăng đoàn đó sử dụng. Thì như bây giờ chúng ta đang ở trong cái tu viện này, chúng ta tu hành này, thì bây giờ ăn uống mặc nè, rồi thuốc thang đều là do cái tu viện đài thọ, phải không? Chứ bây giờ chúng ta có đi xin người nào đâu. Nhưng mà sự thật ra thì mình phải biết rằng nếu mà mình cứ sống cái thế này thì chắc chắn là các thầy, thì hiện bây giờ các thầy thấy rằng mình không có giữ tiền bạc gì hết, không có ai cho gì hết, chỉ ở trong cái tăng đoàn này cung cấp cho quý thầy thôi. Nhưng mà cái người mà lãnh đạo, cái người đó phải cất giữ tiền bạc rồi. Làm sao không cất giữ tiền bạc được? Không cất giữ tiền bạc làm sao hàng ngày mà có bữa cơm cho quý thầy ăn? Hàng ngày mà quý thầy áo y mà rách thì làm sao có cung cấp cho quý thầy? Cho nên ở đây cái lý luận của những giới luật thì nó lý luận là cái trụ thế tăng. Trụ ở một cái chỗ nào đó, một cái chùa nào đó, thì phải cái sinh hoạt nó phải có cái sự mà tiếp thu tiền bạc hoặc thế này thế khác để cho cái nhu cầu cần thiết cho chư tăng nó được cung cấp đầy đủ để cho cái bước đường tu tập của nó. Nhưng mà không ngờ ghi một vị thầy mà để cất giữ tiền bạc rồi, thì cái đám học trò này thầy cất giữ tiền bạc được thì chúng con cũng cất giữ được chứ sao? Không lẽ bây giờ thầy cất giữ mà không cho chúng con? Thì như vậy chẳng hạn bây giờ thầy ăn bây giờ thầy nói thầy là giảng này kia, thầy ăn ba bữa, mấy con ăn tu hành không có giảng mệt như thầy thì ăn bữa, thì chúng chịu không? Đâu có cái lý do đó được, bởi vì thầy sao thì học trò như vậy. Vì vậy mà trong cái thời Đức Phật đâu có cất giữ tiền bạc, cho nên chúng đâu có nói Đức Phật được. Mà Đức Phật đâu có ăn phi thờ, cho nên chúng không nói được. Mà phỏng chừng bây giờ chúng ta có một ông thầy nào đó mà ăn phi thờ thì bảo chúng ta ăn một bữa thì chúng ta có chịu không? Chắc chắn là chúng ta không chịu đâu. Đó là những cái mà bây giờ chúng ta trụ ở trong cái trụ một cái nơi nào đó, thì cũng như Đức Phật mà di chuyển đến một cái trụ xứ nào đó thì Đức Phật ở cũng tầm 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, tức là trong cái mùa an cư kiết hạ. Thì trong mùa an cư kiết hạ đó thì Đức Phật cũng phải xin cư sĩ của người ta, xin cư sĩ của người ta cung cấp cho mình hàng ngày là bao nhiêu cái thực phẩm để cho một số chư tăng đó mà sống trong 3 tháng. Thì tức là hàng ngày cư sĩ đó họ đến hoặc là họ giao cho ở đó có một cái người cư sĩ nào lo lắng, cũng như cái ông cư sĩ mà trưởng giả nào đó, ổng đâu có đến ông nấu cơm, ổng vô giao cho mấy thằng tỷ tất của ổng mà đi tới, ổng đến đó ông nấu cơm để mà hàng ngày chư tăng nó phải đến đó để mà lãnh cơm về ăn, hay hoặc là trong mùa ăn cư thì phải chở cơm gạo đến đó để mà cho chư tăng ở đó ăn ở trong mùa ăn cư mà không ra các cái giới tràng. Đó, thì quý thầy thấy cái tổ chức nó phải có một cái tổ chức hàng ngoài. Còn như bây giờ đứng ở trong cái góc độ của thầy bây giờ thì thầy không có giữ tiền bạc thật, nhưng mà dù sao đi nữa thì giao cho Cúc là một người cư sĩ đi nữa, nhưng mà Cúc cũng phải chi phí, cũng phải dưới cái quyền của thầy chứ. Bây giờ chi gì cũng phải hỏi thầy chứ, để không chi tầm bậy làm sao. Là như vậy thầy cũng còn dính kẹt rồi. Đó là một cái điều mà thầy thấy thầy chưa có đứng ở đúng cái cách thức của một vị tu sĩ trong cái thời Đức Phật. Cho nên bây giờ thầy ba y một bát, thầy ra đi từ chỗ này đến chỗ khác, ai muốn theo thầy thì sống cứ đi xin như thầy vậy đó sống, còn chứ thầy không có đi xin cho ăn nữa đâu. Thầy làm như vậy đó, ai giỏi thì đến cái thầy ở chỗ sớm đó thì bắt đầu cứ theo thầy, rồi tới giờ thầy cũng đi xin, người học trò cũng đi xin, làm giống như Phật vậy đó. Có xin được ăn mà có không xin được thì đói chịu, còn thầy xin được thầy cũng không cho ăn đâu, bởi vì thầy xin có đủ thầy thôi. Làm như vậy chúng ta mới thấy được cái đời sống của một cái vị tu sĩ hiểu dục tri túc. Mà ngày hôm đó thầy xin được thì học trò xin không được, không có nghĩa là thầy xớt cho cái người học trò ăn đâu, mà thầy cứ tự nhiên thầy ăn thôi, còn người học trò phải sống thiểu dục tri túc ngày hôm đó. Có như vậy là mới thấy được cái sự giải thoát. Chứ còn nếu không thì quý thầy cứ y rằng ngày nào cũng có bữa cơm chắc ăn hết, thì cái đó là mình cũng chưa chắc là đã thiểu dục tri túc, vì mình chắc chắn ở trong tâm của mình yên ổn. Nhưng ở đâu mà có vị mà chân tu như thầy đã nói thì ở đó không bao giờ có chết đói. Đi khất thực là có ăn, đi khất thực là có ăn, tại vì cái phước báo của cái vị đó rất lớn. nó có đủ cái duyên để cho những cái người khác mà theo họ mà đi sinh đều là có sống hết, không có đói. Đó, thì như vậy chúng ta thấy rằng trong giới luật nó có nhiều cái quy định mà nó chế ra những cái pháp, nó làm cho cái giới luật của Phật sau này nó bị mất đi. Vì vậy mà hình thức mà tu sĩ của chúng ta hiện giờ mà nó phạm giới, nó sống theo cái kiểu thế gian thì chúng ta đâu có nên trách họ, mà chúng ta hãy thương họ. À, thương họ, căn cứ sự quy định trong luật xuất gia là nương tựa chúng sinh hoạt ở trong tăng đoàn, nhu yếu phẩm trong sinh hoạt của người xuất gia đều phải do tăng đoàn sở tại cung cấp, vì thế thường trụ tự viện có thể tiếp thọ tiền bạc nhưng cũng bị hạn chế rất nghiêm khắc. Tỳ kheo không được chính tay mình cầm nắm sa di, cũng không có thể cầm nắm giữ, chỉ có tịnh nhân ngũ giới phụ trách nhiệm trách nhiệm tiếp thọ bảo quản cho đến nghĩa là cái chỉ ở đây chúng ta thấy chỉ có cái người tịnh nhân là cái người mà cận sự nam hay cận sự nữ, hay là hoặc là những cái người mà tịnh nhân mà mới vào tu đó, gọi là cận trụ nam hay là cận trụ nữ đó. Ở đây với cư sĩ thì chúng ta có chia làm bốn cái hạng người. Cái hạng người mà cận trụ á, tịnh nhân mà cận trụ là cái người đó là người cư sĩ đang ở trong chùa, thì cái người đó cầm nắm giữ tiền bạc được. Còn cái người mà cận sự nam cận sự nữ á, là cái người đó ở ngoài gia đình, họ đến đây họ cúng dường rồi họ về chứ không có ở đây. Còn cận trụ á, cận trụ là ở tại chùa, cho nên ở chùa chúng ta thấy có những người cư sĩ mà họ tập sự đó để mà họ lần lượt họ mới xuất gia, họ mới thọ thập giới sa di, thì cái người đó gọi là tịnh nhân. Thì như vậy là chúng ta biết cái người tịnh nhân họ vô đó họ phụ trách cái nhiệm vụ mà bảo quản nhận tiền bạc cúng dường này kia. Vì vậy á, mà chúng ta thấy rõ ràng là hầu hết á, là bắt đầu á, mà nếu mà giao cho cái người nào đó thì chúng ta tin cậy giao cho họ, mà không có cái người mà tịnh nhân như vậy đó thì chúng ta không thể giao cho họ. Mà ở đời chúng ta thấy cái lòng tham của cái người mà khi mà họ tiếp nhận cái tài sản mà của tu viện nó lớn lắm. Thầy nói nó chưa có nhỏ đâu. Và cái người mà cận trụ nam hay cận trụ nữ mà quản lý cái tiền bạc đó thì họ sẽ bị đắm, bởi vì họ là người mới tập sự. Họ bị đắm chìm ở trên cái tiền bạc đi. Nhiều khi họ ôm đi hết. Do đó thì cuối cùng thì chùa cũng chẳng có đồng gì hết mà lại làm thêm cái tội nữa. Cho nên tốt hơn hết là chúng ta phải tổ chức như thế nào để giao cho một cái người cư sĩ họ có cái khả năng, họ làm ra tiền bạc rồi họ tổ chức cho một cái câu lạc bộ hay hoặc một cái tiệm ăn nào đó, rồi họ buôn bán ở trên cái tiệm đó, rồi họ phát đâm cúng dường cho chúng ta một số tu sĩ là 100-200 người, thì hàng ngày chúng ta đến chỗ đó chúng ta xin ăn, thì trong cái giai đoạn mà hiện tại chúng ta tu tập như vậy là nó có thể là đúng cách. Còn bây giờ mình ôm bán mình đi xin từng nhà thì nhà nghèo họ cũng cho mà nhà giàu cũng cho, nhưng mà cái người nghèo họ rất khổ, nhưng mà họ quý trọng Phật pháp, họ quý trọng cái đức hạnh của chúng ta, họ phải nhịn từng bát cơm mà cúng dường ta. Thì cái người mà tu sĩ mà chúng ta đã làm không làm của người, không làm của mình mà thấy họ dành dụm mà từng cái bát cơm để cho mình ăn thì chắc chắn là mình người tu sĩ mình không nở tâm đâu. Cho nên mình thấy có nhiều người nhà giàu rất giàu, họ bây giờ bỏ bạc triệu họ cúng dường mình, chẳng bao giờ họ có thể đói. Mà cái người nhà nghèo họ bỏ ra bát cơm thì chiều cho chúng ta ăn, chiều hôm đó vợ chồng người ta đói. Thì trong cái thời Đức Phật đó, có hai vợ chồng đó chỉ còn có cái y thôi à. Thế mà vợ đi ra mặc cái y đó thì chồng ở trong hang chứ không dám ra. Bị gì lả lộ thân thể đâu có gì mà che. Cho nên vì vậy đó mà hai vợ chồng có y. Mà đến khi Đức Phật mà đi ngang qua đó thì ngưỡng mộ Đức Phật, cho nên mới đem cả chiếc y của mình mà cúng dường cho Đức Phật. Do chỗ đó thì người ta mới nói là khi mà nghe như vậy đó thì có nhà vua đang nghe Phật thuyết pháp, và Đức Phật mới thuyết pháp đến chỗ này, nhà vua mới nghĩ đến thương hai người vợ chồng này, mới kêu mới cho y áo rất đầy đủ. Do vì vậy mà người ta nói cái ý như vậy đó, là người mình nghèo mà mình cúng dường như vậy đó chắc chắn là sẽ được y áo đầy đủ. Mà trong hiện tại thì thật ra thì trong thời Đức Phật thì có, chứ nếu mà ai mà đem y áo như vậy mà đem cúng dường thầy rồi thì chắc chắn hai vợ chồng này ở chùa không dám đi ra, chắc chết đói luôn ở trận đó. Thật sự cúng dường, bây giờ cúng dường thầy đi. Rồi bây giờ thầy có vua chúa nào đến đây đâu mà thầy nói mà cúng dường thì cho, phải không? Thì chắc chắn hai vợ chồng ông đó đâu có dám ra. Ở chùa mà lên chúng ta có y mà, thì do vì vậy mà có thể chết luôn ở trong đó nữa, chứ chưa hẳn đã là. Bởi vì cho nên khi mà chúng ta nhận một cái gì, chúng ta phải suy nghĩ. Suy nghĩ cái người đó có thể cúng dường mình mà người ta còn có thể sống được hay không. Còn người ta cúng dường mình mà người ta nghèo quá thì mình tìm mọi cách mình an ủi họ, mình giúp họ, bằng cách nào để cho họ tu tập trong cái hành động thiện của họ, để lần lượt họ chuyển đi. Chứ bây giờ mà họ ngay đó họ bố thí cho mình như vậy để cầu cho được cái y áo, được ăn mặc đầy đủ như vậy, thì chắc chắn là cái phước của mình nó không thể chuyển được cái nghiệp khổ của họ nào đâu. Bởi vì chính họ phải chuyển, chứ đâu phải là lấy cái phước của thầy mà chuyển được họ đâu. Thầy có tu thành Phật đi nữa, cái phước của thầy thầy hưởng chứ, làm sao cái người đó hưởng được. Mà khi mà thầy tu cái phước của thầy mà cứ họ làm ác không, thì bắt đầu làm sao mà họ, mặc dù họ đem hết cái sự làm ác của họ mà họ đem cúng dường thầy, thì tức là họ cũng không chuyển được cái nghiệp của họ đâu. Như bây giờ họ ăn trộm cướp, nhưng họ ngưỡng mộ thầy, thì cái chuyện ăn trộm cướp họ là một lẽ làm ác, nhưng mà ngưỡng mộ một vị tu sĩ thì họ vẫn đem cúng dường chứ sao. Nhưng mà cúng dường như vậy nó có tốt lành gì cho cái người cư sĩ đó không? Cho nên ở đây chúng ta về cái đạo đức nhân quả thì thầy sẽ dạy rất rành ở chỗ này. Còn bây giờ thì chúng ta đi qua cái chỗ này để cho nó nhanh hơn. Điều này ngày nay không có cách nào làm được. Nghĩa là bây giờ đó, coi như là giao cho người tịnh nhân như vậy rồi, thì hoặc là vì cái sự mà mất mát, vì cái sự mà tiền bạc cám dỗ, những người mà cư sĩ mà giao tiền bạc đó, nhiều khi họ lợi dụng cái chỗ đó mà họ làm cho chùa nhiều cái điều mang tiếng, rất là mang tiếng. Cho nên vì vậy mà bắt đầu các thầy đều là cất giữ tiền bạc hết. Như có thể giữ cho không tham cũng đã là khó rồi, chứ tuyệt đối mà không cất giữ tiền bạc gần như là việc ít thấy ở trong cái đời này. Nghĩa là giữ cho tâm mình đừng có tham là nó là quá khó rồi đó. Chớ tuyệt đối mà không cho cất giữ tiền bạc thì gần như là hiện thời Phật giáo chúng ta thì ít có thấy lắm. Đúng vậy, trong giới luật nó cũng đã xác định được cái điều này rất là khó. Nhưng mà khi một người mà cất giữ tiền bạc mà giữ cái lòng tham của mình đừng có tham thì nó không bao giờ có được đâu. Nó có tiền bạc rồi thì nó phải có tham thôi. Nó không tham cái này thì cũng tham cái khác. Cho nên rất khó. Con đường của Đạo Phật chúng ta thấy cái chỗ này là cái chỗ rất khó nhất chứ không phải là dễ. Không đơn giản đâu, nói thì nó dễ chứ không đơn giản. Tiền bạc nó có sự thu hút và nó cái nhu cầu mà cái ước muốn của chúng ta, bởi vì từ cái chỗ tiền bạc đó nó có tham, tham thì chúng ta mới thấy cái dục của chúng ta. Cho nên làm sao chúng ta ly được mà chúng ta nhập được sơ thiền. Muốn ly dục, ly ác pháp, người xuất gia chẳng những không được cầm giữ tiền bạc, mà tiền bạc, vàng bạc, châu báu nữa, mà tất cả vật báu quý, nghĩa là tất cả những vật báu quý cũng không cất giữ được nữa. Đương nhiên cũng không được cất giấu và xúc tích một cái gì nữa hết. Nhân vì đồ quý làm cho tâm tham đắm, một khi đối với vật bên ngoài sanh khởi tâm tham đắm, đó là tâm bị vật chuyển, do thế tâm khó giải thoát được. Thời xưa có một vị xuất gia, vị ấy đã thấy suốt thế sự danh lợi, ở ẩn một mình nơi chỗ yên tịnh tu tập, đã chẳng viếng thăm ai và cũng không tiếp khách đến thăm. Nhưng vị ấy còn yêu thích và quý có cái chiếc bát đựng thức ăn mà thôi. Nghĩa là bay một bát á, mà cái vị này còn thích cái chiếc bát của mình lắm. Có một vị đạo nhân biết vị ấy còn một khuyết điểm này, bèn đến gõ vào chiếc bát của vị ấy. Khi nghe đang ngồi thiền, vị ấy nghe tiếng gõ cái bát của mình, sợ người ta khổ bể cái bát của mình đi. Vị ấy liền vội vàng từ chỗ ngồi thiền chạy ra. Người gõ bát bèn giáo giới cho vị ấy: tôi biết ông tất cả đều buông xả hết, chỉ có cái bát này là chưa buông xuống mà thôi. Các con thầy chưa thấy một vật nhỏ mà chưa buông tức là chưa ly rồi, mà chưa ly làm sao đạt được đạo. Mà cái bát hằng ngày mình sợ nó đụng tới nó bể đi, mà bắt đất mà nó có gì đâu quý, bể lấy gì ăn đây. Cho nên còn một chút đó bể mặt nó không có lo nữa, do cái xả hết đi, xả sạch đi thì cái ly nó mới hết, còn một chút. Cho nên cái câu chuyện nói thì nó cũng là cái câu chuyện đặc thôi, nhưng mà nó có lắm. Bởi vì chúng ta xả hết chứ những vật mà nhỏ nhất chúng ta chưa xả được. Phải nói một cái chai dầu mà dầu gió thôi, nhiều khi chúng ta cũng chưa dám xả nữa, chứ chưa nói là chúng ta xả đâu. Thôi để dành nó, bữa có sổ mũi trét nó cái, thì như vậy là chúng ta cũng chưa dám xả như gì. Cho nên có không thì chúng ta biết được cái chỗ tu hành của chúng ta là cái chỗ ly dục, ly bất thiện pháp. Khó lắm, khó lắm mà quý thầy, chứ không phải đơn giản nói thì nghe như vậy, chứ xả ra rất khó. Bởi vì xả cái lớn chúng ta xả được, mà xả cái nhỏ chúng ta xả được. Cũng như một vị quan họ thanh liêm ở trong cái nhỏ, cái vật chất nhỏ, nhưng mà đến cái vật chất lớn quá họ thanh liêm nổi. 1-2 ký vàng đó thì họ, 1-2 lượng vàng thì họ còn thanh liêm được. Cái chừng đó họ 5-10 ký vàng đó, người ta hối lộ cái ông thanh liêm này ông hết nổi, thành ra ông chịu lấy mấy ký lô vàng. Hồi đó 1-2 ký vàng thì ông còn thanh liêm, nó ít quá ông thanh liêm được, nhiều quá ông thanh liêm được. Còn cái người tu sĩ mình bỏ cái lớn được hết, mà tới cái nhỏ coi chừng cái đó nó chưa liêm. Vì vậy cho nên cái mục đích của đạo Phật mà thầy thường nhắc quý thầy là ly dục ly ác pháp. Mà nếu ly được thì chúng ta sẽ là thành tựu được cái giới hạnh rất là cao quý mà Đức Phật nhắm vào giới luật để dạy chúng ta đó. Bởi vì có giới luật nó mới kiểm nghiệm được cái chỗ ly của mình, mà không có giới luật thì làm sao kiểm điểm được cái chỗ ly của mình. Bây giờ còn cất giữ tiền bạc mà nó tôi ly dục ly bất thiện pháp, tôi nhập sơ thiền thì ông đó chẳng qua là nói láo rồi. Ông còn một túi bạc kè kè mà ông biểu ông đi đâu cũng mang theo, mà ông bị ông ly thì tôi ly chỗ nào? Đó là cái bằng chứng cụ thể, chứ không phải là một cái không có cái bằng chứng cụ thể. Bây giờ thầy nói qua đẳng vị của các bậc các loại sa di. Giáo hội đầu tiên lúc Phật còn tại thế, trong tăng đoàn không có sa di. Sự xuất hiện của sa di trong Phật giáo so với sự xuất hiện của tỳ kheo ni sớm hơn một chút, nghĩa là sa di mà có mặt thì nó trước tỳ kheo ni một chút mà thôi. La Hầu La là con của Đức Phật xuất gia mới bắt đầu có sa di, nghĩa là cái đứa bé mà đầu tiên mà thọ giới sa di thì đó là La Hầu La. Còn trước kia thì hoàn toàn là tỳ kheo không chứ không có La Hầu La. Các thầy sẽ thấy trong giới luật nó đặt điều những cái đủ thứ để nó làm các pháp yết ma, nó rồm rà vô cùng. Còn trong đức thời Đức Phật thì đơn giản, rất đơn giản, nó không có làm những cái nghi thức mà nó rồm rà. Càng tới chúng ta sẽ thấy được cái người sao họ ảnh hưởng của cái tôn giáo này cái tôn giáo kia bằng cái nghi lễ, rồi họ đem vô, họ nhét vô trong Phật giáo quá nhiều. Cho nên bây giờ mà chúng ta tổ chức giới đàn hoặc là tổ chức cái gì đó, hầu như là chúng ta cũng đạp cứt mấy cái tôn giáo khác chứ không phải của Phật giáo đâu. Bởi vì chúng ta nhìn kinh giới của Phật dạy đâu có cái điều này. Tăng đoàn của người xuất gia Phật giáo cũng tương tự như tình hình của đại gia đình. Nghĩa là cái trong cái tăng đoàn của Phật giáo thì nó cũng giống như một cái đại gia đình vậy, cũng như giống như trong một cái gia đình. Nhưng mà gia đình thì có ít người, còn cái tăng đoàn thì nó đông người, cho nên gọi là cái đại gia đình. Người xuất gia ra khỏi nhà hữu vi của thế tục và vào nhà vô vi của xuất thế. Đó thì cái người mà xuất gia thì người ta ra khỏi cái nhà hữu vi mà người ta vào cái nhà vô vi của xuất thế, thì chúng ta thấy từ cái nhà này chúng ta bước qua cái nhà kia, mà nhà kia là cái nhà hữu vi, còn cái nhà này là nhà vô vi, cho nên chúng ta buông xả hết, chứ còn nếu có một chút gì thì nó không còn có được nữa. Trong cái đại gia đình vô vi không tạo nghiệp sanh tử này, có nam có nữ, có già có trẻ, có lớn có nhỏ, có già có trẻ, có lớn có nhỏ, dâm hợp đối xử nhau hòa thuận vui vẻ. Sự tiếp nhận tăng đoàn của sa di là nhân tại của Phật giáo. Nghĩa là ở đây thầy muốn nói như thế này, nghĩa là sự tiếp nhận tăng đoàn của sa di mà vào ở trong Phật giáo là để cái mầm non của Phật giáo nó tiếp nối, là cái nhân tài của Phật giáo sau này nó sẽ tiếp nối. Nó thì quý thầy thấy rằng khi mà có những sa di mà vào ở trong cái tăng đoàn của Phật giáo là những cái người mà tiếp nối cho cái tăng đoàn. Còn nếu không có sa di, mấy ông già chết giết hết rồi, còn ai mà tiếp nối đâu, mấy chú trẻ đâu còn. Cho nên bây giờ ở trong cái đại gia đình của mình bây giờ ở đây là 10 người, mười mấy người đây, thì chúng ta thấy có già có trẻ, nếu mà cỡ già không thì chúng ta chết quách hết rồi, thì còn ai gọi là tăng đoàn nữa. Thì như vậy là tăng bảo nó mất đi. Cho nên bây giờ chúng ta nhìn cũng có người già người trẻ, chúng ta chết rồi cũng có người kế, rồi những người kế này họ sống rồi họ lớn lên họ nhận những người trẻ nữa, thì nó có những chú sa di vào nữa, và cứ như thế mà tăng già nó vẫn còn hoài, nó không mất. Tăng thêm sự nối tiếp lực lượng mới sanh, nghĩa là có sa di thì nó mới có tăng thêm cái lực lượng mới. Vì thế phần tử sa di lấy lấy nó mà làm chủ yếu, lấy cái sa di làm cái chủ yếu cho cái tăng đoàn mà nối tiếp sau này. Phần chủ yếu của sa di là nhi đồng. Các thầy thấy nếu mà cái phần chủ yếu của sa di mà lấy người già mà làm sa di thì nó cũng chết như lượt với mình, cũng như quý thầy già phải vô thọ với sa di chứ làm sao mà thọ gì hơn nữa. Mấy ông già này sa di chưa thọ thì keo ổng đã chết ngắp rồi, phải còn ai mà nói tiếp nữa. Mấy ông sa di già này tiêu hết rồi thì làm sao có mông tỳ kheo. Cho nên cái phần mà chủ yếu của sa di là lấy nhi đồng mà làm, mà nhi đồng thì phải từ 7 tuổi 8 tuổi trở lên, chứ còn dưới đó thì không được độ, nhỏ quá thì đâu có độ được, bởi vì nít mà làm sao sống được cái đời sống tu sĩ. Mà đã là sa di thì phải thọ là thọ thập giới rồi, mà ăn ngàn bữa thì làm sao mấy chú nhỏ này họ làm sao họ sống được. Cho nên nó phải từ 7-8 tuổi trở lên nó mới có thể sống được. tâm lực dưới 7 tuổi không được xuất gia, nghĩa dưới 7 tuổi thì không sống được cái đời sống của xuất gia đâu. Già bà già mà trên 70 tuổi á cũng không cho xuất gia nữa. Trên 71 tuổi thì không được xuất gia rồi. Vì tại sao vậy? Già thì cũng không sống được ở trong cái tăng đoàn này. Vì đi xin ăn, nhưng mà chúng ta thấy ở trong những cái trang mà thánh ni, những cái trang mà thánh tăng ở trong cái thời Đức Phật, người ta già 70 mấy 80 tuổi nhưng ông Hiếp Tôn Giả Đức Phật còn thu mà. Cũng còn do thọ tỳ kheo nữa chứ đừng nói thọ sa di không. Do vì vậy mà chúng ta thấy trong cái thời Đức Phật nó rộng rãi vô cùng là, miễn là người đó vào tu mà chứng đạo là thôi, miễn là làm sao cho người đó giải thoát thôi, chứ không có hạn chế cái tuổi tác. Mà ở đây trong giới luật các thầy thấy nó giới hạn ghê gớm lắm. Một chú mà 7 tuổi, dưới 7 tuổi thì không cho xuất gia, nhưng biết đâu chú mà mới có 5 tuổi mà là thần đồng làm sao mà không cho xuất gia. Thì một chú thần đồng 5 tuổi mà vô đó nó là làm trưởng lão rồi thì quý vị nghĩ sao? Nó giải thoát rồi, nó còn đi móc vế à. Mà nó là chỉ cái ông thượng tọa mà phải tu theo kiểu móc vế của nó, muốn bắt con vế thì phải đẩy cái lỗ như thế này, đẩy cái lỗ như thế này nè, ba sáu cái, nó có 6 cái lỗ nè, ông phải đẩy hết 5 cái lỗ nè, ông chừa cái lỗ nè thì ông sẽ bắt được con vế. Nó dạy như vậy đó, nó bắt vế mà nó nói cái chuyện tu của nó mà nó chịu bắt vế không à. Mà cái vị thượng tọa nó tu quá lâu rồi, lớn tuổi rồi mà 50-60 tuổi rồi mà tôi không chính, mà lại đến hỏi cái chú sa di, bắt đầu hỏi ai cũng không chỉ hết. Thì ai cũng không nói, ông cứ về ông tu đi chứ tôi cũng không biết tôi mắc tu. Đến cái chú sa di nhỏ tuổi nhất hỏi trong cái đoàn đó thì lại chú lại chỉ bịch mấy cái lỗ con vế đi hết, bịch hết ông trường lỗ cái ông bắt nó được. Như vậy rõ ràng là mình có cái tụ điểm mình nằm đó chứ gì, giờ này bắt được sao vậy hết. Thấy không, đó là những cái mọi chuyện mà sau này thầy có thể thầy thuật lại cho quý thầy nghe cái chuyện nó mắc tức cười là một cái người mà tu rất lâu, học giáo lý rất thông mà chú sa di mới vô mà chỉ ông tài cách bắt vế là cái ông này đã chứng đạo quả là hán liệt. Đó là cái hay của cái người, bởi vì thầy nói thần đồng ở trong Phật giáo mà ngay đó là chú đó lại là trưởng lão thượng tọa đó chứ không phải là thường đâu. Bởi vì Đức Phật mà gọi là trưởng lão là cái bậc mà đã tu chứng rồi đó, dù là cái người đó mới là sa di cũng vẫn là trưởng lão, chứ không phải khi chê người ta tuổi trẻ đâu. Cho nên vô đó cái chú vẫn là cái hàng vé chú chỉ cho ông đó, ông đó hiểu liền tức khắc, ông về ông bịch hết 6 cái mắt tai mũi miệng, chừa có cái ý thôi, ý thức ông thôi, 5 cái lỗ kia ông bịch là hết, bịch riết hết, nghe hết gì hết, tức là ông thành tổ gì rõ ràng là tu đúng đó. Hiểu được mà viết bịch được thì phải có phát hành dữ lắm. Thì vậy chắc là cái ông thầy này ông phải đến hỏi chú bịch cách nào mà nó không nghe đấy. Phải không, chứ tôi bịch sao mà nó nghe hoài. Do đó thì cái chú này mới nói, thầy bịch như vậy này nó không nghe, nó thầy bắt trước thầy bịch đi. Thì về cái ông làm thử chẳng không nghe được, đúng chú nhỏ này hay thiệt chứ, chú sa di này ngon thiệt, vậy mới là a la hán chứ, mới thầy của mình chứ. Tức cuối cùng thì cái ông thầy này trở lại là làm đệ tử cho một chú sa di 5 tuổi chứ đừng nói là 7 tuổi. Cho nên trong cái giới luật thầy nói nó nhiều cái mà nó có thể nó vô lý lắm, nó bắt hạn chế tuổi người ta thế này thế kia thế nọ đủ thứ. Một cái người mà thật sự ra thì trong cái tăng đoàn á thì nó có cấm là cái người mà cục tai què chân rồi chột mắt á thì không có cho tu, không có cho xuất gia, không có cho thọ tỳ kheo. Là tại sao vậy? Tại vì á là trong cái tăng đoàn mà đi ra đó, mà đi xin á, mà người ta thấy cục tai cục chân người ta nói trời ơi Phật giáo gì mà toàn cứ cục chân cục tai không. Cho nên vì vậy á trong giới luật nó cũng cấm nữa. Nhưng mà trong cái bình đẳng của đạo Phật thì chúng ta phải hiểu là cục tai cục chân là cái nhân quả của người ta, chứ cái tâm người ta đâu có cục tai cục chân. Cho nên chúng ta cũng giải họ tu được chứ đâu phải họ không giải thoát được. Cái thân là nó là vô thường mà, đâu phải vì cái thân mà bỏ người ta như vậy. Cho nên vì vậy đó, theo thầy thiết nghĩ người nào thì kệ, ai chê tăng đoàn chúng ta cục tai cục chân cũng được, như vậy là chúng ta mới thấy thương người chứ. Còn này chê người ta cục tai chân không cho thọ gì hết, thôi ông tu nhà ông vô cái tăng đoàn tôi ông làm xấu hết. Người ta nói tu sĩ của Phật giáo sao mà què tai què chân cục cẳng cục giò trơn gì tất cả gì. Cái đó là cái nghiệp của người ta riêng, nhưng mà mình phải đổ cho người ta giải thoát thôi. Do cái tâm ly dục ly bất thiện pháp của người ta, nhiều khi người ta cục tai cục chân mà người ta có thể ta ly được, còn mình còn nguyên tai nguyên chân nhiều khi mình ly không được làm sao. Đó nên thầy nhiều khi mà thầy đọc giới luật thầy thấy rất thương, tại sao mà họ chế giới ra họ ngăn cản quá độ như vậy. Cũng như một vị mà các thầy nghe một vị mà tỳ kheo mà đã bị bệnh cười mà nó rụng từng lắm tay lắm chân, nó rụng từng cánh tay xuống thì ông này không cục tay cục chân sao, phải không? Nó cũng cục tay cục chân chứ sao, thế mà Đức Phật vẫn cho ông ta vào tu thì chúng ta nghĩ sao? Chúng ta phải thấy được cái chỗ mà theo đạo Phật nó có những cái điều kiện mà chúng ta phải cần thiết mà hiểu, để chúng ta thấy cái giới luật nó có sự hạn chế rất tội cho chúng sanh, rất tội cho con người. Nhiều thay, nhiều khi thầy thấy người cục họ có khả năng hiểu biết Phật pháp rất là sâu, họ hiểu biết lắm, nhưng mà họ không được thọ tỳ kheo, họ không được gì hết. Nghĩa là coi như là cao lắm là cái vị thầy nào thương cho họ thọ sẽ di đó là may lắm, còn không thì họ cho làm tịnh nhân không à, chứ họ không cho đâu. Cho nên đó là những cái rất là đau lòng. Đến đây thầy xin chấm dứt, chúng ta sẽ tiếp tục vào cái buổi chiều nay. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái bài giảng hồi sáng. Và thầy cũng tiếp tục để trả lời cái câu hỏi của thầy Thiện Thuận, hỏi về cái câu ám thị hồi sáng. Bạch thầy, cho con xin hỏi thêm về cách phá âm thanh. Nếu ám thị bằng câu trạch pháp như trên thì con phải ám thị ra lệnh lúc ngồi thiền khi còn ở hơi thở 5 giây hay là 10 giây hoặc là 20 giây, hay là ám thị cùng một lúc với ra lệnh các hành ngưng và hơi thở ngưng. Xin thầy chỉ thêm, và khi xả ra bằng câu nào. Đó thì quý thầy lưu ý cái chỗ này để thầy chỉ cho cách thức mà ám thị. Khi mà vào ở trong cái trạng thái mà nghe mình đã ra lệnh cái các hơi thở, nó đã thấy không có thấy hơi thở nữa, tức là mình thấy nó đã ngưng đó, thì lúc bây giờ đó mà mình còn nghe âm thanh, mình còn nghe âm thanh, thì bây giờ mình mới dùng cái câu ám thị mà hồi sáng thầy đã cho mình gọi nó, rồi mình ra lệnh nó bảo nó ngưng, và cứ nằm như vậy mà cứ thể còn nghe âm thanh là cứ ra lệnh mãi, còn hết nghe thì thôi, mà còn nghe thì ra lệnh. Còn nếu mà muốn dùng cái câu này mà bám vào tụ điểm á, thì bắt đầu từ 5 giây, tức là chúng ta thở hơi thở 5 giây, rồi chúng ta ám thị cho âm thanh từ ở bắt đầu cho nó hết. Mà khi nó hết nghe âm thanh ở 5 giây á, thì lúc bây giờ đến 10 giây 20 giây thì nó không còn nghe nữa. Còn nếu mà nó còn nghe nữa, tức là nó chưa bám chặt cái tụ điểm. Vì vậy mà chúng ta hãy trở về cái tụ điểm mà gọi cái nhĩ thức á, bám cho chặt vào trong cái tụ điểm, đừng có nghe âm thanh ra ngoài. À, còn nếu mà nó đã ở trong 5 giây, một hơi thở 5 giây mà nó có nghe âm thanh thì ngay đó ở 5 giây mà chúng ta luyện tập, chứ đừng nên 10 giây 20 giây. Còn nếu mà đang lúc mà chúng ta ở 10 giây 20 giây mà gọi hơi thở ngưng và thấy nó ngưng, nó không còn thở nữa, các hành ngưng, nó ngưng, thì ở đó mà còn nghe âm thanh thì chúng ta dùng cái câu ám thị này mà chúng ta ám thị cho nó không có nghe. Và khi mà nó không nghe rồi thì bắt đầu chúng ta muốn trở ra thử coi nó có nghe không, thì chúng ta ra lệnh nhĩ thức phải ra khỏi cái tụ điểm, nghe lại coi có nghe âm thanh bên ngoài không, mà bắt đầu chúng ta ra lệnh chúng ta nghe nó nghe ra ngoài được, thì đó là chúng ta đã điều khiển cái ra và cái vô được, tức là xuất và nhập định được qua cái âm thanh, dựa vào cái âm thanh mà chúng ta đã điều khiển xuất nhập và nhập định và xuất định. Nói thì như vậy là quý thầy đã rõ thấy một cái câu ám thị đó mà chúng ta chỉ kêu nó bám chặt vào tụ điểm để không nghe âm thanh thì đó là vô là nhập. Còn nếu khi mà chúng ta cũng từ ở chỗ tụ điểm đó mà chúng ta bảo cái nhĩ thức á, hãy trở ra nghe âm thanh, mà nó trở ra nó nghe âm thanh thì tức là cũng cái câu ám thị đó mà chúng ta gọi nó trở ra và gọi nó trở vô. Thì như vậy là chúng ta dùng một câu mà có thể sử dụng được 2 cái ra và vô, chứ khỏi cần phải là nhiều, bởi vì chúng ta gọi đúng tên nó là nhĩ thức là nó rồi, bởi vì nhĩ thức nó mới có bám cái thanh trần, chứ còn có cái khác thì nó không bám được cái thanh trần. Đây là chúng ta lấy một cái chỗ mà chúng ta tu tập. Như hồi sáng thầy đã nói một chú Sa Di dạy một vị trưởng lão mà tu cách thức mà kiểu mà chú bé mà đi bắt dế. Một cái con dế này nó có làm 6 cái hang ngách, cho nên chú chỉ chừa có cái hang ngách của cái ý thức mà thôi, còn 6 cái lỗ kia thì chú bích là hết. Cho nên con dế chú đổ nước, con dế nó phải lên cái ngay cái lỗ ý thức thôi, chứ nó không có đi chỗ nào được. Do vì vậy đó mà chú dạy cái vị thầy đó là phải bây giờ phải bích cái lỗ nào trước và bích cái lỗ nào sau, và lần lượt bích tất cả các lỗ, chừa có một cái lỗ mà thôi, và cuối cùng thì nó là nhập định. Như vậy là chúng ta thấy rằng mắt tai mũi miệng thân ý của chúng ta là 6 cái lỗ của một con dế. Con dế đó dụ cho cái ý thức của chúng ta, cái thức của chúng ta mà nó xuyên qua 6 cái lỗ nó làm việc. Do vì vậy nó bắt đầu chúng ta phải bích cái lỗ nào trước, bích cái lỗ nào sau, nhất là cái lỗ nhĩ thức á, cái lỗ tai, cái nhĩ căn á, cái đó khó nhất á. Và cái đó là cái cái thân thức á, và cái la hang đó cũng khó đó, bởi vì nó xúc chạm nó làm cho chúng ta đau, có cái thọ lạc hoặc thọ khổ, do những cái hang đó là cái hang độc đáo lắm. Vì vậy mà chúng ta khi mà tu tập thì chúng ta chuẩn bị, nhất là chúng ta phải chuẩn bị cái âm thanh, coi cái âm thanh nó khó lắm. Còn cái thọ mà chúng ta chuẩn bị để đánh với thọ, chúng ta cứ tăng dần lên á, thì chúng ta sẽ cái thời gian ngồi dài quá để mà đánh thọ thì nó phải tăng lên thì cái thọ nó mới lui, mà không tăng lên thì cái thọ nó không lui. Mà hãy tăng lên á thì cái thọ lui á, thì cái thân chúng ta ngồi lâu, mà ngồi lâu á thì nó sanh ra vô minh, nó vô ký không trầm, nó lặn vào trong các cái trạng thái vô ký. Cho nên vì vậy mà chúng ta mất tỉnh giác. Mà hãy mất tỉnh giác á, thì chúng ta rơi vào 18 cái lại tưởng, và 18 cái lại tưởng á, thì rất là nguy hiểm, cho nên nó chẳng đưa chúng ta đi đến chỗ nào được. Vì vậy mà chúng ta không cần ngồi nhiều, mà chỉ cần cái thời gian ngắn mà chúng ta phá được âm thanh. Mà phá được âm thanh thì cái thọ phá rất dễ. Chứ còn không khéo, không phá được âm thanh thì cái âm thanh nó câu hữu với cái thọ, nó làm cho cái ý của chúng ta chạy ra cái thân thức, nó làm chúng ta có cảm giác đau đớn. Đó thì cho nên chúng ta không thể ngồi lâu được. Vì vậy mà biết được cái chỗ này và cái cách thức của một chú Sa Di mà dạy để bích sáo cái căn của chúng ta, thì chúng ta biết rằng cái điều kiện mà cần thiết là chúng ta tu tập và dùng pháp hướng là cái lỗ ngách thứ nhất của con dế là cái lỗ tai của chúng ta, và cho nên chúng ta phải bịt cái lỗ trước. Và khi mà bước vào mà con đường thiền định thì chúng ta phải thấy cái lỗ tai là rất cần, cái nhĩ thức rất cần thiết phải bịt nó, rồi kế đó thì thân thức chúng ta mới bịt, rồi tất cả những cái khác thì dễ lắm, không khó nữa. Nghĩa là cần bịt được cái lỗ tai thì tất cả những cái khác đều chúng ta bịt hết các lỗ được. Vậy mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, Phật dạy đó, một cái khăn sáu cái gút mà chúng ta mở ra một cái gút đó thì mở ra hết. Mà bây giờ chúng ta vào cái gút của cái nhĩ căn á, mà chúng ta bít nó được á, thì chúng ta sẽ bít tất cả các lỗ khác dễ. Tức là mở cái gút này thì tất cả năm cái gút kia đều mở hết. Đó là những cái điều kiện mà chúng ta biết được, cái đó là cái quan trọng, bởi vì âm thanh rất là khó chứ không phải dễ. Mà phá được âm thanh thì phá được tất cả. Vì vậy mà trong kinh đó nó lấy rằng phản văn văn tự tánh, nghe lại cái tánh nghe của mình để làm, nhưng mà vì nó luận ở trên cái sự siêu xuất quá cho nên nó không có cách thức. Vì vậy mà ngay cái từ khi mà tu cái thánh phòng hộ sáu căn thì chúng ta cũng phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình. Thì mắt với tai là cái vấn đề rất quan trọng, nó tiếp xúc với trần rất là rõ ràng. Vì mắt thì tiếp với sắc, mà tai thì tiếp với âm thanh, cho nên do những cái đó là chúng ta phải phòng hộ hơn là tất cả các cái căn khác. Quý thầy lưu ý trong mỗi cái phần mà tới chừng mà dạy về cái giới hành á, thì thầy sẽ chỉ cái nào quan trọng. Trong khi mà chúng ta tu cái thánh phòng hộ sáu căn thì phòng hộ cái nào trước cái nào sau, đó là cái giới hành, và tu tập những cái gì để cho chúng ta làm chủ được từng bước một của cái nấy, nó rõ ràng và cụ thể. Nó thì qua cái lời của thầy Thượng Thuận hỏi á, thì thầy trả lời thì thầy nhớ kỹ như vậy. Chúng ta lấy từ cái hơi thở mà 5 giây mà chúng ta hướng tâm cho cái tâm bám trụ, cái nhĩ thức bám trụ cho chặt ở tụ điểm, và đồng thời hướng tâm cho nó quay trở vô, nó không có bung ra ngoài thì âm thanh nó sẽ phá từ nơi đó. Và khi mà chúng ta kéo dài tới 10 giây cho đến 20 giây thì chúng ta hướng tâm hơi thở ngưng nghỉ, thì lúc bây giờ cái âm thanh cũng không còn nghe nữa. Thì như vậy là chúng ta đang ở trong cái trạng thái của tứ thiền, mà không có một trạng thái gì ngoài ra một trạng thái thanh tịnh. Đến đây thì xin chấm dứt cái trả lời cái này, và chúng ta tiếp tục qua cái bài học buổi sáng. Bây giờ chúng ta trở về cái bài học buổi sáng. Lý do người mà quá trẻ tuổi như các chú Sa Di đó, dưới cái 7 tuổi á, thì không làm sao chịu nổi cái cuộc sống xuất gia. Bởi vì chúng ta thấy cuộc sống xuất gia nó không phải sống theo ở ngoài thế tục rồi, nó có cái lối sống khác của nó, cho nên cái người mà còn nhỏ quá không thể sống được. Thành phần của Sa Di có chia ra làm hai loại.